Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Baker là ngư ông tới. Baker ngồi trên ghế ngồi nhìn kỹ bên cạnh ở máy vi tính trước mặt tập trung tinh thần chuẩn bị ở. Tiến sĩ Zola thông qua cable tiếp vào một khắc đó cũng đồng bộ tiếp vào quen. Rất hồi hộp, nhưng Baker nhìn lại quen trên mặt. Không chút nào nhìn thấy căng thẳng vẻ mặt, trái lại, nhìn thấy nồng đậm nóng lòng muốn thử vẻ mặt, là người không biết mùi vị, vẫn là người tài cao gan lớn. Baker rất hy vọng vào người sau, nhưng, thẳng thắn mà nói, Zola nhưng là có thể làm cho hắn ý thức ký sinh đến Internet bên trong đạt đến sống mãi một cái kỳ. Tài. Baker giờ khắc này đã ở trong lòng tính toán nên tìm ai đem quen vận chuyển đến Đông Quốc chuyện. Này, đang lúc này, đến rồi. Quen sáng mắt lên, hầu như ở Baker vừa mới chuẩn bị nói đến. Cable tiếp vào một khắc đó. Quen đồng bộ nói rằng, lập tức, hai tay dường như khiêu vũ như thế ở trên bàn gõ uyển chuyển nhảy múa. Tin tức lưu soạt bảo quen trước mặt ba cái màn hình máy vi tính. Tình cảnh rất khuếch đại. Căn bản không cần Baker thông qua đại bàng đầu trắng cô đô tầm mắt đến báo ra từng cái tiết. Lộ đi ra mật mã. Hầu như là đồng bộ. Là một cái mật mã xuất hiện ở quốc tế gen cao ốc bên kia sau khi. Quen trước mặt trên màn ảnh máy vi tính cũng đồng bộ xuất hiện mật mã. Tư cao lấy, Baker sáng mắt lên, yên lặng đem để quen chạy trốn đến Đông Quốc kế hoạch tạm thời tính cho chậm lại. Xem dáng dấp, quen không phải người trước không biết mùi vị, mà là người sau, người tài cao gan lớn. Có hy vọng, rất nhanh, quốc tế gen cao ốc bên kia, nương theo 16 tổ mật mã phiên dịch. Có thể khống chế thánh điện vệ tinh tiếp vào khai quan trong nháy mắt mở ra. Vẻn vẹn là 2 giây. Quen cùng Zola đồng bộ xâm lấn đến thánh điện vệ tinh bên trong cái kia rực rỡ muôn màu kho số liệu. Chi bên trong, câu tuyển, download. Quen cũng làm 2 bước trực tiếp lựa chọn sở hữu văn kiện tiến hành viễn trình download đồng thời. Động tác trên tay nhanh như tia chớp. Đang lúc này. Còi báo động nhất thời vang lên. Zola cùng Baker đều là sững sờ. Baker hỏi, bị phát hiện. Quen ừ một tiếng lập tức nói rằng, đáng chết, cái kho số liệu này là có ý thức. Xít, hắn chính đang chặn lại chúng ta. Chúng ta, còn có trước xuất hiện cái kia cao thủ. Zola, quốc tế gen công ty bên kia cũng tương tự sáng lên còi báo động. Bị chém một cái tay. Bắp đùi trúng một phát đạn, bị vứt bỏ ở một bên dường như vô dụng công cụ đại trưởng lão nghe này còi báo động chói tai ha ha. Bắt đầu cười lớn, ha ha, thánh điện vệ tinh là chúng ta hiệp sĩ dòng đền cuối cùng căn bản. Ngươi cho rằng, ngươi nghĩ tiến vào, sau đó đem tài liệu bên trong cướp đoạt một không là đơn giản như vậy sao? Phi, đại trưởng lão phun ra một búng máu. Mặt không hề cảm xúc nhìn Ple, hắn trưởng lão đã biết rồi nơi này chuyện xảy ra, mặc kệ ngươi chạy tới chỗ nào, chung một đời, hả, Ple mập súng trực tiếp xuyên thủng đại trưởng lão mi tâm. Nhìn ánh mắt lạnh lùng nhìn mình Winter Soldier chiến sĩ lạnh lùng nói, ta đã mang bọn ngươi tiến vào thánh điện vệ tinh mạng lưới bên trong, hắn đã là của ta rồi. Các ngươi không thể từ bên trong chiếm lấy tư liệu. Điều này cũng chuyện không liên quan đến ta. Nàng cùng H, I, D, R, A đàm luận điều kiện tốt chính là. Như vậy, H, I, D, R, A lúc đó tin tức tràn đầy. Chỉ cần tiếp vào thánh điện vệ tinh, có thể hay không chiếm lấy tư liệu là chuyện của bọn họ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Vậy cũng là H, I, D, R, A chính mình làm. Nếu như không phải bọn họ bại lộ lời nói, nghĩ, Ple khâm chút biến sắc mở rơi xuống chính mình trong túi tiền một cái nút bấm. Lập tức xoay người hướng về bên ngoài đi đến, ta đi rửa cái mặt. Nói xong, Le cùng mình đệ đệ bí mật liếc mắt nhìn. Quen trong cửa hàng, đáng chết, còn như thế cương liệt à, có ý gì? Ngươi muốn xâm lấn vệ tinh trực tiếp khởi động rồi tự hủy trình tự. May là, ta là ẩn núp ở cái kia cao thủ tin tức nguyên phía dưới lưu tiến vào. Chúng ta còn có 10 giây, vượt qua 10 giây đồng hồ, chúng ta tồn tại cũng sẽ bị phát hiện. Có thể dưới xong sao? Không thể, ngoặc kép, như vậy tùy duyên. Thời gian vừa đến, lập tức lùi lại. Baker rất là quả đoán nói rằng, hắc khoa học kỹ thuật cái gì? Hắn thực cũng không phải rất lưu ý. Dù sao hắn là dựa vào tài chính trò chơi kiếm tiền, không phải dựa vào công nghệ cao kiếm tiền. 10 giây đồng hồ sau, quen quả đoán lui ra chiến trường. Trong phòng 5 đài máy chủ đều sắp nhiệt hòa tan. Hô, quen tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, gỡ xuống đĩa cứng di động. Portable hard disk đưa cho Baker, thiếu một chút, nguy hiểm thật, chỉ phục chế ra không tới 10 phong văn kiện dáng dấp. Còn có một chút hắn không biết món đồ gì văn kiện. Baker đưa tay đón, quen thu hồi tay phải nhìn về phía Baker. Nhớ kỹ, xem những văn kiện này thời điểm, tuyệt đối đừng lên mạng. Baker tiếp nhận, yên tâm đi, sẽ không, dừng một chút. Baker thu hồi đĩa cứng di động, portable hard disk, nói rằng, chúng ta lui ra chiến trường. Sau khi đây, cái kia cao thủ được rồi bao nhiêu văn kiện? Hắn, ha ha, quen trên mặt lộ ra vẻ đắc ý rào rạt nụ cười nói. Tên kia bị nhìn chằm chằm, đều tự lo không xong. Tên kia chính khắp thế giới chạy trốn tránh né tên kia đuổi bắt đây. Baker lông mày hơi nhíu, quen tiếp tục nói, ở ta cuối cùng lùi lúc đi ra. Rất kỳ quái, tên kia tín hiệu tựa hồ lập tức liền từ trên internet biến mất không còn tăm hơi. Rất triệt để cái kia một loại, cực kỳ giống một cái u linh. Baker hỏi, cái kia vệ tinh máy chủ đây? Tự bảo, ngoặc kép, quen nhìn không nói gì Baker. Vì lẽ đó ta mới nói tên kia cương liệt vô cùng. May là có cái kia cao thủ ở mặt trước đỉnh dây. Muốn không phải vậy lời nói, nếu như vẻn vẹn là ta xâm lấn lời nói, không muốn 10 giây đồng hồ, ta phỏng chừng sẽ bị cha tìm ra. Nhưng hiện tại cũng không có. Đúng không? Đúng. Baker gật gật đầu. Hắn muốn chính là câu nói này. Không có bị cha được vậy thì tốt. Tuy nói Baker kế hoạch là làm thắng lợi trở về ngư ông, nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Nếu như nói, này một tuồng kịch nhất định phải có được lời nói. Như vậy không nghi ngờ chút nào, Baker chính là cái kia duy nhất được lời. Cho tới thua nhà, rất nhiều, H-I-D-R-A, hiệp sĩ dòng đền. Nhưng mấy thảm nhất, không có bất kỳ bất ngờ lời nói, sẽ là Claire lao 2 tỷ muội. Dù sao H-I-D-R-A món đồ gì đều không có được. Thậm chí, còn làm cho Zola không thể không lợi dụng đường dây điện thoại chui vào một đài kiểu cũ máy vi tính. Cùng cái chó mất chủ như thế tránh né. H-I-D-R-A nhất định sẽ rất phẫn nộ. Tư liệu không được. Tiến sĩ Zola cũng mất đi tung tích. Tự nhiên, bọn họ là cần một cái phát tiết lửa giận đối tượng. Ple tỷ đệ hai người chính là cái này đối tượng. Winter Soldier chiến sĩ tựa hồ nghe đến chỉ thị gì. Nghĩ đến H-I-D-R-A cao tầng đã biết lần này trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Chỉ thấy Winter Soldier chiến sĩ tay phải chỉ trỏ 5 tên đặc công. Sau đó, 5 tên đặc công cùng nhau nổ súng. Trong nháy mắt đem ở đây không phải người của Hydra trong nháy mắt đánh gục. Một giây sau, động thủ, ngoặc kép, Winter Soldier chiến sĩ nhíu nhíu. Lại một lần nữa hướng về theo Ple tỷ đệ hai người đi phòng rửa tay các binh sĩ truyền đạt chỉ. Lệnh. Nhưng cũng không hề đáp lại. Đang lúc này,